Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 35, người đàn ông đẹp trai rối tinh rối mù. Gocchuyenaudio.com. Diệp cánh môi mềm mại của anh chạm nhẹ khóe miệng của cô, giống như khẽ liếm lấy sữa đọng lại khóe môi của cô, người đàn ông này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu chặt lấy, hai tay đẩy lồng ngực của anh, cây kem trong tay dính vào trang phục của anh, trên ngực một mảng kem tím nhạt đọng lấy. Diệp cô thâm, anh làm gì vậy, anh bắt nạt tôi, cơ thể cô nhếch về phía mép giường, tay trái không ngừng xoa môi. Hôm nay anh bắt nạt tôi rất nhiều lần rồi. Diệp cô thâm cúi đầu liếc nhìn quần áo, đứng dậy, động tác lưu loát cởi. A, cô sợ hãi hét chói tai. Diệp cô thâm, anh lưu manh, anh cởi quần áo, sao lại nói là lưu manh rồi hả? Anh cầm áo vắt lên ghế sofa, cơ thể cường tráng cúi xuống tới gần cô. Nguyễn Nguyễn, đó là những gì em có đấy. Lúc này, trong lòng Tiểu Tuế Tuế thét chói tai vang lên. Người đàn ông đẹp trai đè xuống, còn cởi quần áo. Cô liếc mắt nhìn qua cơ bụng 6 múi cân đối rắn chắc khỏe mạnh, lập tức thu lại ánh mắt. Anh muốn ăn thì lấy mà ăn là được rồi. Diệp cô thâm nhìn chiếc kem chật vật trước mặt cầm chặt ném vào thùng rác. Anh lãng phí lương thực, cô trừng mắt lên, chú Diệp anh phải hiểu được sự vất vất của bác nông dân. Anh có thể hiểu được quần áo bẩn có vi khuẩn. Anh thuận thế ngồi ở bê giường, bàn tay lớn vuốt ve sợi tóc của cô. Thoạt nhìn, em thích anh không mặc quần áo. Ánh mắt rình rập vừa nãy cũng không tránh được ánh mắt của anh. Anh đừng sờ mó đầu tôi như vậy, sắp hói đầu rồi đấy. Cô bất mãn đẩy bàn tay to của anh ra, liếc mắt nhìn chân phải sắp rớt xuống mép giường, cuối cũng vẫn ngồi ở cuối. Một ngày em ngụy biện hơn nhiều. Diệp cô thâm miễn cưỡng thu lại bàn tay của mình, một lát sau nằm xuống bên cạnh cô. Này này, anh làm gì thế? Đường Tuệ Như buông máy tính, giống như sắp té xuống giường, bắp chân nhỏ run lên nhìn thân hình thon dài thẳng tắp của anh nằm trên giường. Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, Diệp cô thâm nhắm mắt lại, ghế sofa quá ngắn, ghế sofa, Đường Tuệ Như nghiêng đầu, nhớ tới buổi sáng Phong Lệ hỏi cô. Chẳng lẽ tối hôm qua Diệp cô thâm ở bên ngoài phòng khách ngủ ở ghế sofa sao? Bởi vì cô đã giữ anh ở bên ngoài. Tôi tắm rửa xong đi ra không thấy anh đâu, tôi nào biết được buổi tối anh còn muốn về phòng ngủ. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lấy tay mò máy tính. Chớ quên anh là quân nhân, đừng nói là ngủ ghế sofa, có ngủ phiến đá cỏ xanh cũng không thể có nửa câu oán hận. Nguyễn Nguyễn giáo huấn luôn đúng, giọng nói mang theo chút lười biếng. Đường Tuệ Như nhìn anh giống như hô hấp đều đều, nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Ngủ trong vài giây, Châu, thủ trưởng Diệp, theo tiếng giày cao gót truyền tới, một giọng nói ngọt tới phát ngấy khiến Đường Tuệ Như cảm giác lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Nam ương ương kia lại đến nữa. Cô liếc nhìn Diệp cô thâm vừa ngủ, buông máy tính đi ra ngoài. Nam ương ương đẩy cửa ra vào thoáng nhìn vậy mà Diệp cô thâm đang nằm ở trên giường. Nhìn cái gì vậy, Đường Tuệ Như ngăn trở tầm nhìn cô ta tay phải cầm cành cửa. Lùi về sau, lùi về sau, lùi về sau. Nam ương ương bất đắc dĩ lùi lại, giữ ban ngày đấy các người đang làm cái gì vậy? Đường Tuệ Như đóng kỹ cửa phòng, nghiêng đầu nhỏ nhìn cô ta. Tôi nói thiên kim tổng thống, cô có thể làm cho đúng thân phận của mình được không? Cô yêu thích anh ta đuổi đến tận đây, làm tổn thương mặt mũi của mình, dù sao cô cũng là một cô gái, phải có tự tôn. Gocchuyenaudio.com, chương 36, đối với tình địch tất nhiên là phải hiểu. Đây là chuyện của tôi. Trong đầu Nam Ương Ương hiện lên hình ảnh vừa trông thấy. Giữa ban ngày Diệp cô thâm ngủ, thật khó tin, và chuyện của cô chờ đi, anh ta đang nghỉ ngơi. Đường Tuệ Như cầm điện thoại, nhàn nhã ngồi trên ghế salon. Âm thanh giày cao gót của Nam Ương Ương vô cùng chói tai. Đến cùng cô tên là gì? Quan trọng sao? Cô yêu thích anh ta, không phải tôi. Đầu Đường Tuệ Như cũng không nhìn lên, hoàn toàn không để cô ta vào mắt. Đối với tình địch tất nhiên phải hiểu rõ. Nam Ương Ương nói trắng ra như vậy, Đường Tuệ Như cũng không đành lòng nói cho cô ta biết, bản thân cô một ANHT cũng không thích Diệp cô thâm. Tại sao cô không nói chuyện? Nam Ương Ương cúi đầu nhìn cô, người phụ nữ này đối mặt với tình địch cũng quá bình tĩnh rồi. Xin lỗi, tôi không đến trường mẫu giáo, không biết không trả lời câu hỏi của người khác là hành vi không lễ phép. Đường Tuệ Như ngồi trên ghế salon, nghiêng chân, so với trước càng bừa bãi hơn. Không đến trường mẫu giáo có gì tốt mà khoe khoang sao? Tiểu thư Nam, mời cô rời khỏi đây. Phong Lệ bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào. Nếu như bị thủ trưởng biết rõ Nam Ương Ương lại xông vào đây, nhất định anh ta sẽ bị chết rất thảm. Tôi, Nam Ương Ương không muốn rời đi, nhưng Diệp cô thâm đang ngủ, còn không biết lúc nào tỉnh dậy. Cô gái này bộ dạng không thèm để ý đến, cô ta nhìn là muốn tức giận, vẫn là rời đi trước. Nam Ương Ương đi rồi, thế giới đều cảm thấy yên tĩnh một anht. Đường Tuệ Như cũng không vội vã quay về phòng ngủ, cầm điện thoại chơi game lại cảm thấy buồn ngủ, ngủ quên trên ghế sofa. Đột nhiên cô cảm thấy ghế sofa còn mềm hơn giường. Cô bị tiếng cười làm cho tỉnh giấc. À, Diệp Cô Thâm ở bên cạnh nhìn cô, ngủ gặp ác mộng sao? Mẹ nó, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nói ra hai chữ. Mẹ nó sao, lông mày anh Tuấn Diệp Cô Thâm nhíu lại, cô gái nhỏ này lại nói bậy như vậy. Nhảm vờ lờ, có cho người ta ngủ không vậy? Cô hơi tình ngủ, xoa xoa lọn tóc ngắn. A, làm sao vậy? Diệp Cô Thâm cúi đầu sát vào cô. Ngủ không tốt sao? A, anh dọa quỷ sao? Cô lùi lại sát bên, lúc nào lại chạy lên giường ngủ rồi. Diệp Cô Thâm nhìn cô vô sự, lập tức đứng thẳng tắp, giọng nói mát lạnh, mặt không biểu tình. Rời giường ăn cơm, sau khi ăn xong tản bộ đi đặc huấn, nhớ rõ mặc trang phục ngụy trang. Tôi, ông nội cũng thiệt là thật tốt đấy, huấn luyện quân sự cái gì chứ? Tố chất cơ thể cô có chỗ không tốt sao rõ ràng? Không hiểu còn nói mò, đặc huấn, Diệp Cô Thâm cho cô đặc huấn, còn đào tạo cho cô thêm một lớp da. Cô gái nhỏ rời giường mặc quần áo, đi ra ngoài ăn cơm, một đường cái miệng nhỏ la hét không để ý đến người đàn ông bên cạnh. Trong lòng oán trách ông nội đường khoác phúc hậu, ngay cả tôi gái ruột cũng lừa bịp. Buổi tối, đại bộ đội huấn luyện tại bãi tập Tiểu Tuế Tuế đã bị Diệp Cô Thâm mệnh lệnh đứng tư thế quân sự dưới tầng ký túc xá. Bắt đầu 5 phút đứng thẳng tắp thẳng hàng, sau đó bắt đầu uốn lượn dần. Chú Diệp, thời điểm đứng quân tư thế quân sự, không được nói chuyện, sắc mặt Diệp Cô Thâm lạnh lùng nhìn cô. Huấn luyện đặc biệt của anh ít nhất trong thời gian huấn luyện quân sự, huấn luyện viên nhìn còn có thể vụng trộm lười biếng nhưng dưới cặp mắt soi mói của Diệp Cô Thâm, cô ngay cả ngón tay cũng không dám cử động. Ủy khuất, nồng đậm ủy khuất, góc chuyện audio.com. Đường Tuế Như nhếch môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, hiện tại cô rất cần hành tây để có thể khóc ra nước mắt. Chú Diệp, giọng cô nhỏ như muối. Anh huấn luyện như vậy với bà xã tương lai của mình, không lo lắng về sau cô ấy không để ý tới anh sao, cách chương.